đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 958, chương 958, hoàn chỉnh thái hư. Bốn cang, coi như có chút lương tâm. Lục Châu chắp tay đi xuống bậc thang, hướng Nam Các đi tới. Chiêu Nguyệt liền đi theo. Hai người một trước một sau. Ra Đông Các, Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong cung cung kính kính ở bên ngoài chờ. Cùng đi Nam Các, hồi lâu chưa về. Kim Đình Sơn thụ mộc tùm, xuyên không mà đứng. Cơ hồ thẳng đến bình chướng, vờn quanh tứ đại điện các, lệnh Kim Đình Sơn nhiều một vệt sông núi tự nhiên chi phong. Đến Nam Các, vừa hay nhìn thấy thu thập xong bọc hành lý Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc. Hai người cởi ra một thân khôi giáp, đổi bên trên phổ thông người trường bào, nhưng mà đứng được phi thường ngay ngắn, xem xét chính là tu hành người. Bái kiến các chủ, Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc đồng thời khom người. Lục Châu nói ra, muốn đi, thuộc hạ không nghĩ liên lụy Ma Thiên Các, ta vốn cho rằng có thể khứ trừ Hắc Liên lạc ấn. Không nghĩ tới cái này lạc ấn cực kỳ đặc thù, có lẽ đây chính là huynh đệ chúng ta hai người mệnh. Cho nên, hai người chúng ta hướng các chủ cáo biệt, Thẩm Tất nói ra. Lục Châu âm thanh bình thản, trì hoãn nhấc âm điệu nói, lá gan không nhỏ. Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc nội tâm nhất kinh. Liền hạ gối quỳ xuống nói, thuộc hạ biết sai, chấm ngoặc kép, lão phu đã nói trước, vào Ma Thiên Các, hết thảy lão phu định đoạt, bao quát người mệnh, Ma Thiên Các há lại là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Lục Châu nhìn xem Thẩm Tất nói ra, cái này lời nhất định phải nói rõ ràng. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong vốn cho rằng hai người tính là có chút lương tâm, không nghĩ liên lụy Ma Thiên Các mới muốn rời đi. Lại kém điểm quên Ma Thiên Các quy củ. Thuộc hạ biết sai. Cầu các chủ trọng phạt. Hai người cúi đầu. Nhìn dưới mặt đất. Phan Trọng nhất kinh. Trọng phạt. Cái này thái độ. Đường đường thiên giới đại lão. Lại tại các chủ trước mặt. Như lão này trung thực thực. Lục Châu một bên vuốt râu vừa nói. Niệm tình ngươi hai người có thể thông cảm được. Lão phu lần này liền bỏ qua cho ngươi nhóm. Đa tạ các chủ. Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc chăm miệng một lời. Để lão phu nhìn nhìn kia Hắc Liên. Lục Châu nói ra. Vâng. Thẩm Tất dẫn đầu đem áo gỡ ra. Lộ ra ngực Hắc Liên lạc ấn. Cùng lúc trước so sánh. Hắc Liên lạc ấn hoàn toàn chính xác tráng kiện rất nhiều. Hơn nữa có xưng xu thế. Liền giống như là bị người dùng bút lông một lần nữa miêu tả một lần. Hoàn toàn chính xác tăng thêm. Đừng nhúc nhích. Lục Châu giơ bàn tay lên, hướng về phía trước đẩy, lòng bàn tay bên trong bay ra càng nhiều lam liên, mặc niệm thiên thư trị liệu thần thông, từ tiến hóa thành thái huyền chi lực trước nay, còn chưa bao giờ dùng qua trị liệu thần thông, không biết hiệu quả như thế nào, vừa vặn đem ra luyện tập, nhìn đến kia đóa lam liên xuất hiện, Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc thầm giật mình, lần trước một chiến, chỉ là nhìn đến có lam quang xuất hiện. Con tưởng rằng là vũ khí gì. Hiện nay khoảng cách gần quan sát. Quả thật là lam liên. Hai người như thế nào không sợ hãi. Kim liên thế giới bên trong xuất hiện lam liên bá chủ. Khó trách Ma Thiên Các cao thâm như vậy khó lường. Kia đóa lam liên rơi tại Thẩm Tất thân bên trên. Một cỗ mát mẻ cảm giác. Càn quét toàn thân. Lệnh Thẩm Tất cảm giác toàn thân run lên. Thái huyền chi lực lực lượng. Xâm nhuộm toàn thân. Nhảy lên hướng kỳ kinh bát mạch, đan điền khí hải, Hắc Liên lạc ấn lực lượng, phảng phất nhìn thấy khắc tinh, nhượng bộ, héo rút, cả cái qua duy trì liên tục ước chừng có một khắc đồng hồ tả hữu. Cái này một đóa lam liên lực lượng biến mất, Lục Châu nhìn về phía Thẩm Tất thân trước Hắc Liên lạc ấn. Không khỏi nhíu mày, ngoan cố ăn mòn lực lượng, Hắc Liên lạc ấn không có tiêu thất, nhưng là trở thành nhạt một nửa. Lục Châu đối với kết quả này đương nhiên không hài lòng lắm. Nhưng đối với Thẩm Tất mà nói, đây quả thực là vạn hạnh trong bất hạnh. Hữu dụng, Hắc Liên biến mất, Thẩm Tất đại hỉ, kích động đến không kềm chế được. Còn không hoàn toàn biến mất. Một lần nữa, Lục Châu nói ra, vâng, lần này hắn càng càng thành thật. Đứng lấy bất động, Lục Châu lại lần nữa đẩy ra một đóa lam liên. So trước đó dùng nhiều một chút thái huyền chi lực, màu xanh thảm lam liên, liền giống như là vạn dặm vô vân không trung, lam quang như là lam thủy tinh, quang mang quanh quẩn, mỹ lệ mà thần bí. Cái này lam liên trôi hướng thẩm tất trước mắt thời điểm, hắn phảng phất nhìn đến vũ trụ, tinh không, thanh tịnh vô ngân vũ trụ tinh không, đồng thời, còn có ẩn chứa vô pháp đối kháng, mênh mông thâm thúy lực lượng. Lam liên ở giữa hắc liên lạc ấn, kết kia hắc liên lạc ấn dây lát ở giữa bị đánh tan. Đưa tay không thấy năm ngón tay hắc tháp, nào đó điện bên trong, một vị tóc tai bù xù 60 lão giả, kêu lên một tiếng đau đớn, con mắt một hồi, lập tức đưa tay trước người điểm mấy lần, trầm giọng nói, lại có người phá ta hắc liên lạc ấn. Hắn mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc, trên trán xuất hiện một chút mồ hôi tia. Thế nào khả năng, lông mày cũng là khóa chặt, thẩm tất, khó trách ngươi dám phản bội hắc tháp. 60 lão giả song trưởng gấp lại, thủ thế biến hóa, trên lòng bàn tay phiêu khởi hắc liên. Kia hắc liên bay đến giữa không trung lúc, liền vỡ vụn tiêu thất, đừng để bản tọa gặp phải ngươi nhóm. Cùng lúc đó, Lục Châu chính muốn cho Lý Tiểu Mặc xua tan hắc liên lạc ấn. Lý Tiểu Mặc y phục vừa gỡ ra, thân trước hắc liên lạc ấn, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Mặc có chút mộng bức, thẩm tất lại cười lạnh một tiếng nói ra, hắn ăn một lần thua thiệt, chủ động giải khai lạc ấn. Lục Châu vuốt râu gật đầu, loại thủ đoạn này, cùng loại với loại vu thuật kia ấn ký, có thể ngàn dặm truy tung cùng định vị, nhưng mà bị phá lúc, cũng dễ dàng lọt vào phản vệ, biết rõ bị phá, còn không chủ động hủy bỏ, kia là đồ đần. Thẩm tất cùng Lý Tiểu Mặc nhìn lẫn nhau một cái, sau đó trịnh trọng nghiêm túc quỳ xuống, nói, thuộc hạ cảm tạ các chủ ân cứu mạng, từ nay về sau, huynh đệ của ta hai người mệnh, liền là các chủ. Lục Châu nói ra, ghi nhớ lời hứa của ngươi. Hai người không nói thêm gì nữa, mà là song trưởng nâng lên, nhờ đến cái trán địa phương, cung cung kính kính hướng về phía trước, dập đầu, cái trán đụng vào mờ u bàn tay, đứng lên mà nói, vâng. Hai người đứng lên, Lục Châu nhìn đến hắn nhóm độ trung thành tăng vọt 20, cũng hợp tình hợp lý, đồng thời lại lần nữa xác nhận hai người tu vi họ tên, thẩm tất thân phận, đại viên nhân tộc cảnh giới, huyền thiên, họ tên. Lý Tiểu Mặc thân phận, đại viên nhân tộc cảnh giới, huyền thiên, thân phận nhãn hiệu dẫn tới Lục Châu chú ý, đại viên, hẳn là hắc liên tên gọi chung, vừa vặn hắn đối hắc liên hiểu rõ không nhiều, có thể từ thẩm tất miệng bên trong, hảo hảo hiểu một phen, các chủ, ta có thể bày trận, thu hồi ngũ tiên sinh thái hư khí tức tốt nhất sớm chút thu hồi lại, hoàn chỉnh thái hư khí tức. Đối với tu hành rất có ích lợi, nhất khắc đều không nên trì hoãn. Thẩm tất chủ động xin đi, ngươi có nắm chắc? Lục Châu nói ra, có nắm chắc. Thẩm tất nói ra, hắc tháp từng cùng bạch tháp phát sinh qua rất nhiều tranh đoạt mệnh cách thú mâu thuẫn. Có chút mệnh cách chi tâm bị hư hao sau đó, cũng chỉ có thể lập tức luyện hóa rút ra. Cả hai tương thông, ta có đầy đủ kinh nghiệm. Lý Tiểu Mặc cười nói, các chủ có chỗ không biết, thẩm đại ca tại rút ra năng lượng, mệnh cách lực lượng bên trên, là đứng đầu, hắn xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất, có lúc giết mệnh cách thú cũng không phải mỗi lần đều có thể tinh chuẩn đến nơi. Một ngày hủy mệnh cách chi tâm, liền phải lập tức lấy ra. Lục Châu nhìn hai người một mắt, không nghĩ tới tiểu mệnh cách chi tâm, còn có nhiều như vậy học vấn, cảm tình. Lão phu nhặt được bảo rồi. Thẩm tất không dám khoác lác, khiêm tốn mà nói, Tiểu Mặc, tại các chủ trước mặt, không được càn rỡ, bất quá là một ít điêu trùng tiểu kỹ, không dám tự xưng là đệ nhất. Lý Tiểu Mặc cúi đầu xuống, Lục Châu khẽ vuốt cằm, nếu có thể đem sự tình làm tốt, nói khoác một hai lại cái gì, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Thẩm tất nói ra, chỉ bất quá, kia tên gọi liên tinh nữ tử, chỉ sợ sống không, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,